Chương 4. 1638 đáng thương tam đầu khuyển. Giây lát, Tiêu Mục lấy ra một cây ngân châm, tại ba con nhỏ sữa cẩu thân thượng khoa tay một chút, lập tức thở dài, vẫn là đem ngân châm để xuống, hiện tại lấy huyết, hẳn là không có tác dụng gì. Vì cái gì An Vô Song tò mò hỏi Kỳ Sổng, ta nhìn này ba con chó con, dũng mãnh phi thường phi phạm, quả thực so với quân ta bên trong hổ lang đều dũng mãnh. Vô Song gây dựng một chi hổ lang doanh. Mạc Liên đem lột tốt con tôm phóng tới Kiều Mộc diện trước trong đĩa nhỏ, mỉm cười nói, Kiều Kiều, có thế có biện pháp nào, có thế rất tráng kiện hổ lang thể phách những cái kia hẳn là đều chỉ là chút đê dài linh thú. Kiều Mộc méo một chút cái đầu nhỏ, có nàng từ nội giới trong lấy ra mấy bình dược dịch phóng tới An Vô Song trước mặt, đây đều là nàng tiện tay tinh luyện một chút phá linh đan dược dịch. Vô luận là với thân thể người vẫn là thú thể, hẳn là đều hữu hiệu quả. Nàng nhớ kỹ sư phụ tại trường sinh điện bên trong lưu lại rất nhiều tấn cấp dược tề, xem chừng cái này hẳn là cũng có ta cờ dụng lớn, quay đầu lại cho Vô Song quận chúa đưa mấy bình đi qua đi. Những thuốc này dịch, ngươi pha loãng một chút lại cho chúng nó dùng. Mỗi ngày tăng thêm tại trong đồ ăn một chút là đủ. An Vô Song liên tục gật đầu, lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy, tẩu tử, đã sớm nghe nói ngươi đan dược chi thuật cao siêu. Không nghĩ tới đối thú loại tăng lên QNZ có nghiên cứu tâm đắc đồng dạng đan dược sư, làm đan dược, tự nhiên là đều châm đối với nhân loại tu giả. Tiểu Mục bên người có nhiều như vậy thú tiểu đồng bọn, nàng tự nhiên khác biệt, nàng không rảnh rỗi, QNZ sẽ nghĩ đến như thế nào làm chút thuốc hoàn, cho thú nhóm tăng lên một chút. Dân già, tự nhiên là tâm đắc tương đối khá. Mạc Liên thỏ tay chọc lấy hạ trong đó một đầu nhỏ sữa chó, một mặt không nói lắc đầu. Xem ra ta phía trước suy đoán cũng thực không tồi. Tam đầu khuyển từ trừng phạt chi thắp bên trong vượt ngục sau, tìm người đường che chở. Mạc Liên một mặt buồn cười biểu lộ. Nói đến, này ba con manh ngu xuẩn còn rất có ánh mắt, đi theo nhà hắn kiểu kiểu bên người, thiên đạo liền xem như nghĩ đập bọn họ. Ha ha, cái kia còn được ước lượng đo một cái có thể hay không trước đập qua kiểu gâu. Trong đó một đầu nhỏ sữa chó đem thân thế lô nở một vo nở dê, lộ ra một mặt khẳng khái hy sinh biểu lộ. Người đâm chủ tổ bị bạc, A Đại không sợ đau Kiều Mộc nhịn không được kéo ra khoe miệng, vuốt vuốt bộ lông của nó, lắc lắc đầu nói, các ngươi nếu như không thể khôi phục thánh thú thân phận, cho dù là cầm huyết cũng vô dụng. Tam đầu khuyển hẳn là từ trừng phạt chi thắp bên trong trốn ra được lúc, từng chịu qua thiên đạo trọng thương. Mạc Liên trầm ngâm một phen nói, Kiều Kiều ngươi suy nghĩ một chút, phía trước nó liền vẫn muốn ăn xong đầu giao thánh thú tinh hoạch, đến tiếp sau liền thánh thú nhạc trạc trứng đều không muốn buông tha. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, nàng cu nở dê nhớ kỹ, này ba con nhỏ hàng, một mặt ghét bỏ nếm qua linh thú liệt diễm chó tinh hoạch, bộ kia bất đắc dĩ thái độ, tựa như con linh thú na y tinh hoạch có nhiều lãnh đạm bọn chúng giống như. Bọn chúng nhìn thấy phượng hoàng suối liền vui vẻ, còn muốn ăn độc hoa vương đóa này thánh cấp độc vật. Hết thể đều cho thấy bọn chúng là nghị cố gắng khôi phục thực lực bản thân. A Mặc Liên than nhẹ một tiếng. Đáng thương tam đầu khuyển, thật tốt một đầu thánh thú. Lúc trước đến cùng bị thiên đạo đánh thành cái gì cẩu dạng như thế nào liền tiếng người cũng không thể nói. Kiều Kiều đại nhân đồng tình vuốt vuốt ba con nhỏ sữa chó đầu, nhẹ giọng mà kiên định nói, Chu Bạc cho các ngươi luyện chế chữa trị đan, giúp các ngươi khôi phục thực lực. Hiện nay muốn tìm tới một đầu thánh thú, đánh chết nó lại lột ra tinh hạch cho chúng nó dùng, việc này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đan dược, tương đối Kiều Kiều tới nói, liền đơn giản nhiều. Gâu!